Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 547, bồi thường không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Trưởng Thanh nói với vẻ thích thú, xem ra danh tiếng sát thần của người vẫn chưa đủ lớn. Dù sao, Thiếu Lâm cũng có lịch sử truyền thừa lâu đời. Dù Lâm Mang hiện nay nổi tiếng trong giang hồ và là một đại tông sư mới nổi, nhưng trong mắt người giang hồ, hắn vẫn không thể so sánh với Thiếu Lâm. Còn các đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, dù có vẻ như bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm, nhưng thực tế vẫn luôn duy trì mối liên hệ với Thiếu Lâm. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là cuộc tranh đấu trong giang hồ. Lâm Mang nhíu mày, đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài từ đường. Nghiêm Giác xông vào, với vẻ mặt lo lắng. Hắn ta trước hết nhìn Viên Trường Thanh, rồi quay sang Lâm Mang chắp tay. Thưa đại nhân, có chuyện xảy ra, chuyện gì vậy? Nghiêm Giác với vẻ mặt căng thẳng, thấp giọng nói, mới đây, một thành viên của đội tiểu kỳ mà chúng ta vừa thu nạp trong một nhiệm vụ đã bị sát hại. Lâm Mang từ từ đặt đũa xuống, nói một cách lạnh lùng. Ai gây ra? Nghiêm Giác nói giọng trầm, có liên quan đến Hàn gia của Hà Gian Phủ. Lâm Mang vẻ mặt bình tĩnh lau miệng, giọng điệu lạnh lẽo. Ở Bắc Trực Lệ, dám giết Cẩm Y vệ, thật là gan lớn, đã lâu như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên có Cẩm Y vệ ở Bắc Trực Lệ gặp nạn. Nghiêm Giác tiếp tục nói, nguyên nhân là do gần đây có vấn đề liên quan đến tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Gia chủ của Hàn gia này từng là một đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Có một số môn phái ở Hà Gian Phủ bán bí tịch của Thiếu Lâm, bị Hàn gia đè ép. Họ đã tìm đến Cẩm Y vệ để xin giúp đỡ. Chuyện này đã xảy ra hơn 10 ngày. Nhóm Cẩm Y vệ này đã bị mất tích và chúng ta mới điều tra ra được sự việc. Cẩm Y vệ ở Bắc Trực Lệ thường có quyền giám sát, nhưng rất ít khi có môn phái giang hồ tìm đến họ. Theo họ, việc tìm đến Cẩm Y vệ là mất mặt. Lần này, có lẽ do Hàn gia quá độc ác, những môn phái nhỏ đó đã trực tiếp tìm đến Cẩm Y vệ, muốn nhờ họ làm trung gian công bằng. Nhưng do mâu thuẫn giữa hai bên và sự giận dữ, thêm vào đó là đao kiếm không có mắt, nên mới xảy ra sự việc này. Lâm Mang quay đầu nhìn Nghiêm Giác, nói bình tĩnh, biết là Hàn gia, tại sao không hành động? Nghiêm Giác mặt mày khó coi. Đại nhân, người của Đông Hán đang can thiệp vào vấn đề này. Người Đông Hán? Viên Trường Thanh ngạc nhiên hỏi, tại sao họ lại dính líu vào chuyện này? Người của Đông Hán từ khi nào lại quan tâm đến chuyện như vậy? Nghiêm Giác nói một cách bất đắc dĩ, Hàn gia có người quan trọng ở Đông Hán, thân phận không hề thấp, vậy nên chuyện này cũng liên quan đến Đông Hán. Trên danh nghĩa, họ nói là đang truy nã, nhưng thực tế là họ muốn bảo vệ Hàn gia. Dừng lại một chút, Nghiêm Giác nhẹ nhàng nói, một người của Đông Hán cũng đang chờ bên ngoài, tuyên bố họ đến là để bồi thường, mang theo một giường lớn chứa đầy vàng bạc. Lâm Mang từ từ đứng dậy, nói một cách bình tĩnh, người đã giết Cẩm Y về, Đông Hán cũng không thể bảo vệ được. Hiện giờ, trong viện, trên mặt đất, 5 thi thể được che phủ bằng vải trắng. Xung quanh viện, các thành viên của Cẩm Y vệ đứng ra từng nhóm, trên mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ. Phía trước cổng, một thái giám của Đông Hán dẫn theo một nhóm người từ Đông Sưởng, cùng với một dương chứa đầy vàng bạc và châu báu. Lâm Mang bước ra từ từ, ngay lập tức, một luồng khí tức đè nén mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Dù Lâm Mang không nói một lời, mọi người vẫn cảm thấy một luồng lạnh lẽo ghê rợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái giám đứng trong viện vội vàng chắp tay, Lâm đại nhân. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, bình thản nói, nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ta muốn tất cả mọi người Hàn gia quỳ gối ở đây. Nếu Đông Hán không đồng ý, ta sẽ tự mình đi lấy. Im lặng, ánh mắt của các thành viên của Cẩm Y vệ lập tức sáng lên với sự quyết tâm nhiệt huyết. Dù họ chỉ là những thành viên Cẩm Y vệ bình thường, nhưng không ai muốn chết một cách không rõ ràng được. Họ sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng phải xem xét xem liệu nó có đáng giá hay không. Lâm đại nhân, Hàn gia sẵn lòng bồi thường. Bồi thường ư? Lâm Mang nhìn hắn ta, nói một cách điềm tĩnh, hỏi họ xem, một mạng người của Hàn gia đáng giá bao nhiêu, ta cũng có thể bồi thường tương xứng. 10 lượng, 100 lượng, hay là 1.000 lượng, hay thậm chí 10.000 lượng. Mạng của Cẩm Y vệ thì bọn họ thường không có nổi. Tại cảnh này, thái giám kinh hoàng, trán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng không nhịn được mà thầm chửi, thật là ngu xuẩn, tên Hàn Môn kia không nên tự ý bảo vệ Hàn gia, bây giờ đã khiến Đông Hán lại rơi vào thế khó xử. Nếu Đông Hán không thể giữ vững, sau này làm thế nào để họ có thể ngẩng cao đầu trước Cẩm Y Vệ? Những kẻ dựa vào sức mạnh của Đông Hán đều cảm thấy thất vọng và đau khổ. Cách chương.